Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Đếm ngược. Thanh này màu lam tinh lương vũ khí mặc dù không có đặc hiệu, nhưng là ba loại thuộc tính tăng thêm đã khá xuất chúng. Sức chịu đựng, nhanh nhẹn cùng lực lượng, tất cả đều là cuồng đồ cần thuộc tính. Bộ phận nhân sự quản lý cầm tới vũ khí Mỹ tư tư tránh qua một bên vui đi. Lãnh Thanh Thu đi đến Thẩm Phi trước mặt, phát khởi giao dịch, hết thảy bao nhiêu tiền. Ngươi tính một chút, 6 cái rèn đúc vật phẩm, 5 kiện tất cả đều ra hàng. Thẩm Phi đối Lãnh Thanh Thu cách đối nhân xử thế 10 phần thưởng thức. Hiếm có không có loạn thu phí dùng, rèn đúc cho 10 kim làm thay phí là được rồi. Về phần thông quan phó bản lại cho cái 10 kim là được rồi. Thẩm Phi nói cái giá tiền này 10 phần. Thân dân, cái này nếu là đổi lại Ngô Ngạn Tổ đến tìm hắn mang phó bản, Thẩm Phi thậm chí dám hô 100 kim. Lãnh Thanh Thu nguyên lai tưởng rằng phí tổn cộng lại sẽ tới 450 kim tệ. Không nghĩ tới Thẩm Phi ra giá như thế hòa ái, cộng lại mới 20 kim tệ. Trực tiếp khởi xướng giao dịch, ngoại trừ 20 kim tệ bên ngoài, Lãnh Thanh Thu trả lại Thẩm Phi giao dịch 3 cái lớn bình máu cùng 3 bình mau lẻ dược thủy. Rốt cuộc mời người qua đến giúp đỡ đánh phó bản, những tài liệu này khẳng định cũng phải chuẩn bị một phần. Nếu là đổi lại một chút keo kiệt người chơi, cố gắng sẽ còn ở trước mặt ngươi tính toán, những này bình máu cùng dược thủy bỏ ra bao nhiêu tiền. Cái này phí tổn sẽ từ ngươi tiền thuê bên trong trừ đi. Giao dịch xong về sau, Lãnh Thanh Thu nghiêm mặt nói, chuyến này phó bản chúng ta chỉ cần kiến lập hội lệnh bài. Boss ra trang bị chúng ta một mực không lấy. Thẩm Phi cũng không chối từ, trực tiếp điểm đầu đáp ứng hạ. Hắn hiện tại đối Lãnh Thanh Thu càng ngày càng thưởng thức. Hợp tác với nàng hoàn toàn sẽ không cảm giác được một điểm khó chịu. Thẩm Phi bên này phí tổn đều theo chiếu thấp nhất, hữu nghị giá, cho. Dựa theo trước đó không có bị giảm giá trị thời điểm tỷ suất hối đoái tính được. Thậm chí còn không có trước đó cao. Lãnh Thanh Thu giao dịch thời điểm còn tiện thể cho Thẩm Phi mua bình máu cùng dược thủy. Cũng hoàn toàn không có sách chuyện tiền bạc. Tất cả đều xem như là mình phải làm. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Giao dịch về sau dứt khoát cùng Thẩm Phi nói rõ, không muốn phó bản Boss rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần một cái kiến lập hội lệnh bài. Thẩm Phi cũng không còn nhăn nhó, dứt khoát đáp ứng. Dù sao cái này cũng không phải song phương một lần cuối cùng hợp tác, về sau có hảo sinh ý lại chiếu cố một chút các nàng liền tốt. Tất cả công tác chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Phi trực tiếp mang theo mọi người đi tới gần thành phế tích Thánh Quang Tu Đạo Viện. Đại giáo đường tại diệt trừ chủ giáo thời điểm bị bộc phát hư không năng lượng phá hủy, hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các binh sĩ tại phế tích bên trên thanh ra một đầu thông hướng hậu đình đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ đi thẳng tới hai cái phó bản trước cửa. Bên tay trái chính là đề cử đẳng cấp cấp 15 kho quân giới. Bên cạnh chính là đề cử đẳng cấp cấp 20 tu đạo viện thư viện. Bởi vì là thị vệ trưởng đại nhân tự mình lĩnh người tiến vào. Cổng binh sĩ không có thu giấy thông hành. Lãnh Linh dẫn theo hai thanh vũ khí mới tiến đến Thẩm Phi bên cạnh. Quỷ quỷ túy túy hỏi. Thẩm Phi, người bán giấy thông hành kiếm không ít tiền a? Loại này cơ mật Thẩm Phi làm sao có thể nói cho Lãnh Linh đâu. Tự nhiên là làm như không nhìn thấy. Có hai món vũ khí độ thiện cảm gia trì, Lãnh Linh thái độ đối với Thẩm Phi không hiểu tốt. Kia ánh mắt dường như là bắt lấy một chương trường kỳ cơm phiếu, để Thẩm Phi không khỏi dùng mình một cái. Kỳ thật Thẩm Phi rất muốn nói kỳ thật không cần dạng này. Kiếm tiền chẳng lẽ còn không cho ngươi chế tạo? Loại kia ngươi đẳng cấp cao rời đi túc cơ quận, những cái kia đẳng cấp thấp người chơi tới, muốn đánh phó bản làm sao bây giờ? Vấn đề này đơn giản a. trước khi đi an bài một người tiếp tục thu a. Đây chính là bảo an đại đội trọng yếu tài chính nơi phát ra. Tuyệt không thể từ bỏ. Thẩm Phi vẫn chờ thu nhiều ít tiền cho những binh lính này cải thiện sinh hoạt đâu. Đám người tiến vào phó bản, Phúc Mãn cho mỗi người phát một cây nhang cay chân nhện. Bởi vì Phúc Mãn tính chất là NPC, cho nên không chiếm dụng đội ngũ nhân số danh ngạch, trực tiếp đi theo Thẩm Phi tiến vào phó bản, ăn hương cay chân nhện. Thuẫn giáp chiến quan thúc HP nhảy lên đến 640 điểm. Cái này HP nhìn rốt cục khiến người ta cảm thấy có chút yên lòng. Tiến vào kho quân giới sau tùy theo mà đến là một đầu rộng lớn hành lang. Trên vách tường thậm chí còn treo rất nhiều tinh xảo bức tranh. Hành lang hai bên phân loại lấy thân mặc áo giáp cấp 15 thánh quang dũng sĩ. Tinh điêu tế chắc hành lang hiển thị rõ phong cách. Ngay cả cửa sổ đều là dùng thải sắc lưu ly phối hợp. Phía ngoài ánh nắng rơi vào trên cửa sổ. Trên mặt đất bắn ra ngũ thải ban lan sắc thái. Lãnh gia bốn người vừa tiến đến liền bị kho quân giới hoa lệ phong cách chấn kinh. Duy chỉ có Thẩm Phi một mặt thong dong bình tĩnh. Phàm là được chứng kiến bạch tinh linh kia không có gì sánh kịp nghệ thuật cùng lối kiến trúc. Đối thánh quang tu đạo viện loại này có hoa không quả thiết kế phong cách cũng sẽ không chấn kinh. Thẩm Phi đến nay còn nhớ rõ Hải Sơn Nguyệt Thần Điện đường rộng lớn thánh khiết. Đó mới là kiến trúc cùng nghệ thuật đỉnh phong. Hành lang tiểu quái độ khó không lớn. Thánh quang dũng sĩ đều là phân loại hành lang tả hữu, mà lại hai hai ở giữa cách xa nhau có mười mấy mét. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là tại hành lang vừa đi vừa về tuần sát một vị thánh quang bách phu trưởng. Bởi vì hắn tại dọc theo hành lang không ngừng tuần sát, cho nên nếu là thánh quang dũng sĩ giải quyết chậm, bách phu trưởng liền sẽ tuần tra dựa vào trước. Đến lúc đó rất dễ dàng hiệu lệnh phụ cận cái khác tiểu quái cùng nhau tiến lên. Tất cả mọi người đang nhìn, cái này phó bản mới vừa vào cửa nhìn như không khó, nhưng trên thực tế vẫn là có hố. Hiện tại là chuẩn bị liều chuyển vận sao? Vậy ta có thể hay không thay đổi răng sói cự phủ? Lãnh Linh không lo ngược lại còn mừng. Nếu là không có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hai cái thánh quang dũng sĩ, như vậy chờ bách phu trưởng tuần tra đến trước mặt, nghênh đón bọn hắn sẽ là một sóng lớn thánh quang dũng sĩ, cộng thêm một vị thánh quang bách phu trưởng. Đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chỉ có đoàn diệt. Thu hồi ngươi răng sói cự phủ. Vấn đề này cực kỳ dễ giải quyết. Thẩm Phi nhìn thấy Lãnh Linh thậm chí đã đem vũ khí bóp trên tay. Nhấn hạ nàng cỗ này kích động, đem bốn người tất cả đều đuổi tới tiến phó bản chỗ ngoặt cổng. Bóp chuẩn bách phu trưởng tuần tra đến xa xa thời cơ. Thẩm Phi một cái độc xà đinh đâm đánh vào thánh quang dũng sĩ trên thân. Mặc dù tên gọi thánh quang dũng sĩ, nhưng là những này thánh quang tôi tớ đều đã bị hư không hủ hóa. Đưa tay liền là tử sắc hư không chi lực, miệng bên trong kêu lại là vì thánh quang. Ngoạc kép, quả thực cùng bệnh tâm thần không có gì khác biệt. Bị sở sinh công kích thánh quang dũng sĩ, cùng hắn đối diện một vị đều bị hấp dẫn tới. Thẩm Phi nhìn thấy hai người đuổi theo, trực tiếp chạy về đến chỗ ngoặt hành lang. Lợi dụng tầm mắt trên trống chỗ, đem hai tên thánh quang dũng sĩ kéo đến phó bản cổng địa phương. Dạng này liền tránh khỏi chiến đấu trên đường đụng vào thánh quang bách phu trường. Lãnh Thanh Thu bốn người hai mắt tỏa sáng. Dạng này đám người cũng không cần toàn lực liều chuyển vận, lo lắng hãi hùng tuần tra bách phu trường tiến vào chiến đấu. Quan thúc trước tiên đứng tại Thẩm Phi trước mặt. Giờ hắn to lớn tinh anh tấm chắn, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Khi hai cái thánh quang dũng sĩ giết tới thời điểm, quan thúc trước tiên lên tay công kích một cái, chào phúng một cái khác, trực tiếp kéo lại hai cái tiểu quái cừu hận. Thẩm Phi, kiếm sĩ cùng Lãnh Thanh Thu cũng bắt đầu chuyển vận, chỉ có Lãnh Linh tại một bên mắt lom lom nhìn, ủy khuất hề hề vạch lên đầu ngón tay đếm ngược. 5, 4, 3, 2, bởi vì tiến phó bản về sau thẩm phi ba lệnh năm thân. Lãnh Linh chỉ có tiến vào chiến đấu 5 giây về sau mới có thể chuyển vận. Nếu là dám sớm 1 giây đồng hồ, liền đem nàng đá ra khác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.